Đời này kiếp này, chương 13, góc truyện audio.com. Thủ thủ gác điện thoại, không kìm được bàng hoàng đứng bên cửa sổ. Bên ngoài ô cửa là một vệt xanh ngọc bích, nắng giữa trưa soi tỏa, mà mặt biển điểm lên những đốm buồm trắng. Đội tuyển Olympic quốc gia đang dàn hàng luyện tập, nắng đổ trên người cô có phần oi ả. Gió đẩy rèm cửa trắng tinh hây hầy tung bay, gió vuốt lên tóc cô. Chiếc khăn quàng cổ cũng bị gió thổi phất phơ, cà vào mặt ngứa ngáy. Cô nhớ ra, chiếc khăn này là của Kỳ Nam Phương tặng, lúc ấy họ vừa mới cưới nhau, vốn sáng ngày hôm sau sẽ bay đi hưởng tuần trăng mật. Thế nên sáng sớm hôm ấy, vừa đánh răng xong, anh không biết từ lúc nào nhảy vọt vào nhà tắm, ôm lấy cô từ phía sau. Hôn cô, chào em, cô còn chưa quen lắm mới nụ hôn của anh. Chị Úc mở lên tiếng trả lời, anh đã lấy chiếc khăn ra tặng cho cô, tặng em đấy, lúc cưới nhau anh cũng tặng cô rất nhiều thứ, phần lớn đều là đồ trang sức quý giá, thực ra trưởng bối trong nhà cũng tặng cô nữa, cô bao giờ cũng lễ phép cảm ơn, rồi khi về nhà thì cất vào trong hộp trang sức, lụa tơ tằm sờ trên tay mềm mại, tựa như một đụn mây, quấn quanh đầu ngón tay, hoa văn trắng điểm trên nền đen. Đẹp vô cùng, cô vốn tưởng là khăn hiệu Hermes, nhưng phong cách hoa văn chẳng giống lắm. Quả nhiên anh nói, anh tự nhuộm đấy, thủ thủ kinh ngạc, giống như nhìn phải một người ngoài hành tinh là anh. Anh lại bật cười ha ha, không ngờ chứ gì, hồi trước chuyên ngành của anh là hóa học mà. Thủ thủ chỉ cảm giác ngược đời, cũng không rõ anh từng dùng chiêu này dụ được bao nhiêu cô bé vây tròn xung quanh anh rồi. Nhưng màu sắc chiếc khăn rất nền nã, phối với quần áo gì cũng uổng công. Lần này đi công tác, cô tiện tay cầm theo hai chiếc khăn quàng cổ. Không ngờ có cả chiếc khăn này. Có tiếng chuông cửa, cô ra mở, thì ra là Đường Đường ở phòng bên cạnh. Nói với cô, đi ăn cơm đi, đối tác mời bữa hải sản. Tớ hơi mệt, thực ra cô bị bệnh cũng gần một tuần nay rồi. Như kiểu cảm cúm, mê mê man man không sức sống. Cả người bải hoài, nhưng cổ họng lại không đau, cũng chẳng phát sốt, thế nên cũng ngại uống thuốc. Mỗi ngày đều uống một chai nước kim ngân, dây dưa dây già mãi vẫn không đỡ hơn. Trưa nay tớ không đi đâu. Đường Đường hiểu cô không thích đi xã giao với mấy tay doanh nghiệp. Bèn bảo, thế cũng được, cậu nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì để tớ mang về cho. Thủ thủ nói. Không cần đâu, lúc ngủ dậy tớ tự mình đi ăn ít cháo là được rồi. Ừ, cậu tự chăm sóc nhé. Đường Đường đi rồi, căn phòng cũng lắng xuống yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng gió lay rèm cửa, nắng vụn vỡ rọi trên giường. Thủ thủ cảm giác mệt mỏi. Thế là ngủ một giấc, rồi lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ngủ mê mệt rồi cũng chẳng còn nhìn ra ai gọi đến. Alo, Diệp Thận Thủ nghe đây ạ, thủ thủ. Tiếng Dịch Trường Ninh mát rượi như làn nước, phảng phất hương bạc hà dịu nhẹ, khiến cô dần dần bừng tỉnh từ trong cơn mê man. Anh hỏi, bận à, em đang ngủ ở khách sạn, em không khỏe à, giọng anh đượm sự lo lắng, không quen khí hậu sao? Không phải đâu, chỉ mệt chút thôi, vậy còn sức ra ngoài không? Anh mời em ăn cơm, thủ thủ bật cười, anh bay qua đây đi, anh cũng cười trong điện thoại. Được thôi, anh bay qua ngay, em đợi đấy, lời còn chưa dứt, chuông cửa đính đong vang lên, thủ thủ nghĩ chắc bạn đồng nghiệp quay về rồi, nhìn hé qua cửa, lại là Dịch Trường Ninh, chỉ cảm giác vui mừng phát cuồng, trong lòng tràn ngập hớn hở, vừa mở cửa đã nhào vào lòng anh, ngửa mặt chỉ cười, sao anh lại đến, Dịch Trường Ninh cười ôm cô, sao anh lại không thể đến chứ, cô được anh bế xoay hai vòng. Xoay đến chóng cả mặt, liền vùng khỏi cánh tay anh, chỉ ngẩng mặt nhìn anh, sao anh lại gầy thành thế này, em mới gầy ấy, anh nói, so với trước nhẹ hơn rồi, sao anh đột nhiên lại đến, anh qua bàn một vụ làm ăn, thế nên vừa hay đến thăm em luôn, anh dẫn cô đi ăn cơm, nhà hàng có cửa sổ hướng ra cảnh biển, thời khắc hoàng hôn, gió biển lồng lộng, ngàn lớp sóng vỡ. Sóng biếc hòa lên vô vàn bọt nước li ti, phong cảnh đẹp đẽ lắm, đồ ăn đúng tiêu chuẩn 5 sao. Chẳng mấy khi mà thủ thủ có cảm giác vừa miệng, ăn hết veo một đĩa cá thuyết sốt, Dịch Trường Ninh nói, lần đầu tiên anh đến Thanh Đảo, anh cũng không biết chỗ nào hay ho cả, thế nên dẫn em đến đây. Thủ Thủ thích sữa chua tự chế ở đây lắm, uống xong hình như vẫn có cảm giác dư âm lắng đọng. Dịch Trường Ninh lại gọi giúp cô thêm một phần nữa. Thủ Thủ bảo, em thì không phải lần đầu tiên đến Thanh Đảo đâu. Lúc nhỏ theo ông bà nội đến đây vài lần rồi, lúc học đại học cũng đi với các bạn thêm vài lần nữa. Em có thể tạm làm hướng dẫn viên du lịch cũng được. Dịch Trường Ninh nói, thế nhé, tối nay là em phụ trách hướng dẫn tham quan đấy nhé. Buổi tối hai người đến quận Bát Đại, cả đường đi tài xế taxi thao thao bất tuyệt. Hai vị đến hưởng tuần trăng mật phải không? Vậy thì nên chụp ảnh cưới ở Thanh Đảo chỗ chúng tôi đi. Khu 1, khu 2, cảnh biển chụp lên đẹp vô cùng. Có rất nhiều người đến chụp rồi. Cứ đến khu phố cổ mà xem. Này, không chừng lại chụp thêm bộ ảnh nữa ấy. Không tin anh chị ngày mai ra bãi biển, người ta đến chụp ảnh cưới nhiều lắm nhé. Thủ Thủ cảm thấy khó xử. Dịch Trường Ninh lại rất chăm chú. Thường hỏi lại một vài câu. Tiệm ảnh nào chụp đẹp? Tiệm ảnh nào chuẩn bị hậu kỳ đặc biệt nhất? Tài xế thuộc như lòng bàn tay. Sau cùng đưa cho họ một tấm danh thiếp. Cầm cái này, nói là tôi giới thiệu. Họ sẽ giảm giá cho anh. Dịch Trường Ninh cảm ơn rồi nhận lấy. Đợi đến quận Bát Đại. Lúc xuống xe xong, anh rất tự nhiên kéo tay Thủ Thủ. Nói, chúng ra đi ăn kem nhé. Thực ra quận Bát Đại khắp nơi đều là kiểu nhà cổ. Rất nhiều biệt thự cũ vẫn bảo tồn được dáng dấp năm nào. Tiệm kem trong một căn nhà kiểu cũ. Đèn đuốc sáng trưng, từ xa đã thấy tinh tế đặc sắc như một phân cảnh trong phim. Trong tiệm chỉ có top 5 top 3 đôi tình nhân. Thủ Thủ vừa ăn cơm xong, không còn buồn ăn nữa. Thế nên chỉ gọi một viên kem trà xanh. Dịch Trường Ninh cũng gọi một tách cà phê ngồi cùng với cô. Vị kem rất ngon, Thủ Thủ vừa ăn được vài thìa, đột nhiên răng cắn phải cái gì đó. Một tình tiết có tính dập khuôn, mà Dịch Trường Ninh chỉ nhìn cô mỉm cười. Chiếc nhẫn cũng không to, nhẫn bằng vàng trắng nhỏ xinh, khảm kim cương chung quanh, đúng kiểu cô vẫn thích, đơn giản mà trang nhã. Cô nhìn chiếc nhẫn đang nằm trong lòng bàn tay. Cuối cùng cười cười, chiêu này xưa rồi, Dịch Trường Ninh nắm tay cô, giúp cô đeo chiếc nhẫn, nói, mấy cô ở công ty dạy anh đấy, theo đuổi con gái, nhất định phải tục một tí, cách này cổ rồi, nhưng thật lòng là được mà, chiếc nhẫn vừa khít, anh luôn tỉ mỉ như thế, chỉ đối với cô mà thôi, bên cạnh có đôi tình nhân đang liếc nhìn, thấy anh đeo nhẫn cho cô, lập tức vỗ tay lốp bốp. Mấy người con gái bên cạnh còn xúc động giơ tay cái ra giấu với họ. Nhân viên tạp vụ cũng nhìn họ cười. Cả tiệm hoan hô, còn có người bảo, hôn đi, sôi nổi vô cùng, niềm vui tràn ngập, mọi người đều cảm thấy màn này ngọt ngào không gì so đọ được. Ngọt ngào đến thế, đến dường như không phải là sự thực, ánh mắt Thủ Thủ dần nhòa đi. Thực ra 3 năm trước Kỷ Nam Phương lúc chính thức cầu hôn cô. Là ở nhà cô, là ở trong phòng cô, Thủ Thủ cứ cảm giác ngày hôm đó anh như thể muốn nói gì đó. Nhưng mãi chỉ ngập ngừng không nói. Sau đó anh lấy nhẫn ra, cô mới hiểu, một chiếc nhẫn đúng chuẩn mực có gắn viên kim cương rất to. Lúc đó anh dường như lúng túng vô cùng, những ngón tay nóng rực, cầm tay cô, nói với cô, Thủ Thủ à, em lấy anh nhé, anh sẽ chăm sóc cả đời này. Quãng thời gian ấy, thật sự đã nguội lạnh trong lòng, đờ đẫn để anh đeo nhẫn vào tay mình, anh cúi người hôn lên môi cô, mà môi cô lạnh lẽo lắm, dù cho không hề bật khóc, cô chê chiếc nhẫn ấy nặng quá, kiểu dáng cũng không vừa ý, nên chẳng mấy khi đeo. Thế mà ngày hôm nay, tất thảy đều trở thành uổng phí, trước đây cứ đợi rồi lại đợi, đã đợi bao lâu rồi? Thật sự đợi được đến ngày hôm nay, ấy thế mà lại biết rõ. Hạnh phúc này, không hề chân thật, cô tháo nhẫn ra, để lên bàn, Dịch Trường Ninh cơ hồ có chút kinh ngạc, chỉ nhìn cô đã đứng dậy đi ra ngoài. Anh gọi một tiếng, Thủ Thủ, cô đi rất nhanh, Dịch Trường Ninh đuổi theo, Thủ Thủ, lúc cô quay đầu lại, anh đã thấy cả khuôn mặt ấy đầm đìa. Anh hỏi, sao lại thế? Cô không nỡ nói, chỉ đứng ở đó. Dịch Trường Ninh ngắm nhìn cô, ánh đèn đường kéo bóng cô dài ra đến cực điểm, nhỏ bé yếu ớt tựa như một viền mây trên trời, tôn lên ánh trăng, mỏng manh đến không lời nào diễn tả được, mà cô chỉ nhìn anh, làn nước nhạt nhòa. Anh hỏi, sao lại thế? Cô dường như không thể nói được gì, duy chỉ có nghẹn ngào. Anh hiểu ra một lúc rồi cũng tiến tới bên cô, vùi cô vào lòng mình. Thủ thủ, anh nói, anh không ép em, anh sẽ đợi, được không? Anh đợi em, được không nào? Anh nắm lấy đôi bàn tay cô. Em đã đợi anh lâu thế rồi. Bây giờ, anh cũng sẽ đợi em. Thủ thủ từ Thanh Đảo quay về. Cũng vừa lúc Kỷ Nam Phương xuất viện. Thịnh Khai sợ cô không đến bệnh viện. Từ sáng sớm đã gọi tài xế đến đón cô. Liên tiếp mấy ngày làm bố mẹ nổi giận. Cô cũng muốn dàn xếp một chút. Thế nên rất nghe lời đến bệnh viện, tháo bó bột rồi, nhưng Kỷ Nam Phương đi lại vẫn còn bất tiện lắm, anh kiên quyết không chịu ngồi xe lăn, bác sĩ cũng hết cách, đang khuyên đến rát cổ rát họng, thủ thủ vừa lúc đến, lần trước anh đuổi cô đi xong, hai người gần như một tháng không gặp mặt, thủ thủ chỉ cảm giác sau ngày hôm đó Kỷ Nam Phương dường như trở thành một người khác. Hôm nay gặp nhau mà vẫn cứ cảm thấy lạ lẫm. Mặc dù anh vẫn vậy thôi, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ khó chịu. Từ lúc cưới nhau đến giờ, anh chưa từng lạnh nhạt với cô là vậy. Cô cũng chỉ nói vài câu, hay là nghe lời bác sĩ. Anh đã lạnh lùng lườm cô. Cô lập tức mím chặt môi, không còn thốt ra câu gì nữa. Sau cùng anh rốt cuộc cũng không ngồi xe lăn. Có người dìu anh ra thang máy. Xuống đến tầng 7 có người ấn dừng. Bước vào là một cô bé. Hình như còn là sinh viên, mặt mày thanh tú, nuôi một mái tóc rất dài, trên vai còn đeo ba lô, tay cầm một hộp cơm giữ nhiệt màu đỏ. Cô bé ấy nhìn thủ thủ một cái, rồi cụp mi mắt, rất tĩnh lặng đứng ở một góc trong thang máy. Cô cứ nghĩ bản thân dạo này lên hình cũng nhiều, bị người khác nhận ra, nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Lên xe thủ thủ mới hỏi, anh về bên nào? Về nhà, tức là nhà họ Kỷ. Thủ thủ không nói gì nữa. Xe chạy rất nhanh, đến đón bọn họ là tài xế của Kỷ gia. Bẽn lẽn mà rất chuyên tâm lái xe. Đối với tình hình ở ghế sau hoàn toàn coi như không nhìn thấy gì. Nhưng vào dịp cuối tuần, trên đường tắc nghẽn tại trận, xe cộ bê tắc không tài nào nhúc nhích được. Qua nửa buổi mới có thể nhích lên phía trước một chút xíu. Thủ thủ cảm thấy bầu không khí nặng nề quá. Kỷ Nam Phương đang cầm điện thoại nhắn tin. Cô thấy lạ, bởi lẽ anh xưa nay dù là nói chuyện qua điện thoại với ai cũng không đủ kiên nhẫn để nhập từng chữ. Có lẽ đợt này ở bệnh viện nghỉ ngơi thành ra buồn chán. Đến nhắn tin cũng học được rồi. Qua một lúc, có tiếng chuông tít tít. Có lẽ là tin nhắn trả lời. Anh xem rồi nhếch miệng cười. Cô cũng ngại hỏi. Hoặc có lẽ Kỷ Nam Phương cảm thấy mệt rồi. Tiện tay buông điện thoại ra. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Thủ thủ nhìn ra bên ngoài cửa xe. Xe lúc chạy lúc dừng. Phải đến một tiếng đồng hồ mới về được nhà. Mẹ anh đang ở nhà. Thấy Kỷ Nam Phương được dìu vào. Đau lòng đến tột đỉnh. Con xem. Thành ra thế này đây. Mẹ, Kỷ Nam Phương sốt ruột ngắt lời bà. Con mệt rồi. Được mẹ anh nói. Mẹ đã bảo người chuẩn bị nước nóng rồi, để thủ thủ giúp con tắm rửa nhé. Ở bệnh viện nhất định là không thoải mái. Tắm xong ngủ một giấc nghỉ ngơi đã. Thủ thủ còn có việc. Kỷ Nam Phương nói, đài truyền hình chỗ cô ấy còn phải tăng ca. Chốc nữa con tự tắm được. Vớ vẩn nào, con xem con đến đứng còn không vững. Con tỏ vẻ cái nỗi gì nữa. Bà trách cứ anh, rồi quay sang thủ thủ nói. Hôm nay cuối tuần, sao lại phải tăng ca? Nam Phương hôm nay xuất viện, thực ra cũng có lý do. Thế này đi, mẹ nói người gọi điện giúp con xin nghỉ phép mấy ngày. Ở nhà giúp mẹ chăm sóc Nam Phương. Thế nhé, thủ thủ biết bà nói là làm, mềm rắn đủ cả kiểu này. Tự mình cũng không cách nào từ chối. Đành khẽ nói, mẹ, con tự gọi điện xin phép là được mà. Con ngoan, mẹ Kỷ Nam Phương vỗ lên tay cô tán thành. lại liếc Kỷ Nam Phương một cái. Không để con dâu mẹ giúp con tắm. Con đã lớn nhường này rồi. Lẽ nào còn để mẹ phải tắm cho con à, nói đến đấy. Dì giúp việc bưng trà lên cũng bật cười. Nam Phương là hay ngượng lắm. Lúc còn nhỏ tắm cho cậu ấy. Còn quay lại băng cơ mà. Đúng rồi, mẹ anh cũng cười, tràn đầy hứng thú, còn dùng loại máy quay cũ để quay đấy. Mẹ đi tìm, băng để ở đâu rồi ấy nhỉ? Cuộn băng ấy thú vị lắm, bố nó hồi đó thích xem nhất, lần nào xem cũng cười. Cười nói là thế, dường như chưa từng xảy ra việc gì. Kỷ Nam Phương lại đanh mặt, mẹ, để cô ấy về đi, còn thú vị cái gì nữa? Con bậy bạ cái gì đấy? Mẹ anh nổi giận đùng đùng, đi tắm đi, từ bệnh viện về, nhìn đã thấy bẩn thỉu rồi. Anh không bật ra tiếng nào, quay đầu khập khiễng đi ra phía sau. Nhà của Kỷ gia xây theo kiểu cổ, sàn lát đá xanh, mẹ anh hẩy nhẹ Thủ Thủ. Đi đi con, Thủ Thủ không biết phải làm sao. Đành đuổi theo anh, đỡ anh xuống bậc, lại lên thềm, qua một cửa thủy hoa. Phòng của hai người ở sau góc phía tây. Dọc theo lan can hành lang bước vào phòng chính ba gian đã được sửa thành phòng khách và phòng ngủ. Lúc mới cưới có sửa sang qua, thế nên bên ngoài nhìn có vẻ không đập vào mắt, nhưng bên trong thực ra bài trí khá thoải mái. Nhưng hai người cưới nhau xong rất ít khi về đây, thế nên Thủ Thủ vừa bước vào chỉ cảm giác xa lạ. Thủ Thủ vào phòng tắm xem xét, nước tắm đã chuẩn bị rồi. Thì Nam Phương lấy áo tắm, nói, em ngồi đây đi, đợi mẹ anh ngủ rồi thì về. Thủ Thủ gật đầu, anh đã vào phòng tắm rồi. Nội thất trong phòng mang màu sắc xưa cũ, giường mềm phong cách cổ. Thủ Thủ cảm giác buồn chán, ngồi xuống tiện tay lật đống báo trên bàn trà. Nhìn ngày tháng trên báo thì vào tầm 2 tháng trước, có lẽ gì giúp việc cũng không động vào những thứ này. Thế nên theo thường lệ đặt cả ở đây, chắc chắn Kỷ Nam Phương cũng ít khi về nhà. Nội dung báo rất vô vị, cô lật mấy trang đã cảm giác buồn ngủ, bụng miệng ngáp một cái, rồi đặt báo sang một bên. Lúc tỉnh dậy chỉ thấy một màu đen kịt, thì ra trời đã tối rồi. Trong phòng không bật đèn, cô nằm ngủ im lìm không động đậy, đè lên cánh tay đến tê cứng, trên người lại phủ một lớp chăn len. Ngủ đến khâu cả cổ, cũng đói rồi, dạ dày khó chịu vô cùng. Kỷ Nam Phương không biết đã đi đâu rồi. Cô đẩy chăn ra bật dậy, ra đến ngoài cửa mới lờ mờ thấy anh ngồi trên ghế đá cạnh hòn non bộ. Cô nghĩ mặc dù thời tiết đang nóng, nhưng ghế đá ban đêm nói cho cũng vẫn lạnh lẽo. Anh ngồi như thế, nhỡ đâu bị mẹ nhìn thấy, nhất định sẽ dây la. Thế nên định bước qua gọi anh vào phòng ngồi. Bước đến gần, mới phát hiện anh đang nói chuyện điện thoại. Đột nhiên nghe thấy anh nhắc đến, bảo phải làm khó dễ gã họ Dịch ấy. Tôi chưa bao giờ nói. Anh nghe thấy tiếng bước chân, chợt quay đầu lại, Thủ Thủ đứng bên đó. Lặng lẽ nhìn anh, hai bên lan can hành lang có thắp một ngọn đèn. Cây cối trong sân nhuộm một màu ánh sáng. Mà cô đứng đó, cả người lại không kìm được đang hơi run rẩy. Kỷ Nam Phương thấy cô. Tạm ngưng một chốc, rồi nói với người ở đầu bên kia điện thoại. Tôi có chút việc, lát nữa nói tiếp. Anh gập điện thoại, Thủ Thủ chỉ cảm giác đứng không còn vững nữa. Chân tay cứ nặng trĩu. Cô vịn vào cành hải đường. Dạ dày trào lên cảm giác sóng vỗ dồn dập khó chịu. Chỉ thấy lợm giọng mà buồn nôn. Hai bên thái dương co giật nhức nhối. Đau như thể búa bổ. Đau đến nỗi dường như mỗi một dây thần kinh đều chạy thẳng vào tim. Ngay cả hô hấp cũng trở nên chật vật mà nín nghẹn. Kỷ Nam Phương từ từ đứng dậy. Anh vốn dĩ đi lại khó khăn. Bước vài bước lại phía cô. Cũng chẳng muốn làm gì khác. Chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Thủ Thủ cũng nhìn lại anh. Đôi mắt đen láy sáng ngời. Ngơ ngác nhìn anh. Qua một lúc khá lâu mới chậm rãi nói. Anh ba, anh lộ vẻ lo lắng kỳ quái. Xoay mặt đi, đừng có gọi anh là anh ba. Kỷ Nam Phương, cô nhấn từng từ từng chữ mà nói. Dù cho chúng ta làm vợ chồng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng bao nhiêu năm nay, tôi luôn cảm thấy anh không phải là người xấu xa. Cô chỉ cảm giác nóng nảy đan xen bực tức. không ngờ anh bị ổi đến thế. Trừ việc đâm lén sau lưng ra, anh còn biết cái gì khác không? Trừ việc dùng mấy loại thủ đoạn cháo chở bẩn thỉu này ra. Anh còn trò khác nữa không? Ngoài việc cậy thế cậy quyền ra, anh còn biết làm cái gì nữa hả? Tôi không ngờ anh là cái loại ấy. Anh khiến tôi phải chán ghét anh. Anh nhìn cô, như thể xưa nay chưa từng gặp cô. Qua một lúc lâu, anh quay mặt, lại vẫn giọng điệu thờ ơ như không. Anh biết em chán ghét anh rồi. Em thương tiếc tay họ Dịch kia chứ gì. Anh nói để em biết nhé. Cái ngày để em tiếc hộ hắn vẫn còn ở sau này đấy. Thủ thủ chỉ cảm thấy con tim mình đau đớn. Tôi mù rồi nên mới cưới anh. Anh vậy mà lại cười. Hối hận à, anh biết em hối hận từ lâu rồi. Nếu không phải anh ngủ với em có lỡ cưới anh không? Nếu không phải chuyện của mẹ em, e sẽ cưới anh chắc. Nếu không phải vì em muốn bố mình phải lo lắng. Diệp Thận Thủ, em đừng tưởng rằng anh không biết. Đừng có cho rằng anh không hiểu em tính toán những gì. Em đùa giỡn trước mặt anh nhưng mà em còn non lắm. Anh đóng vai kẻ khù khờ đã 3 năm rồi em cảm thấy còn chưa đủ à, em còn muốn anh phải thế nào nữa đây? Được thôi, em yêu Dịch Trường Ninh chứ gì? Cũng được thôi, chỉ cần em bỏ được anh, chỉ cần em làm được, thì em đi mà lấy hắn đi. Thủ thủ dồn toàn bộ sức lực hung hăng ném cho anh một cái bạt tai. Kỷ Nam Phương theo bản năng nghiêng mặt, nhưng cái tát vẫn rơi trên gò má anh. Tiếng vang chát chúa, thủ thủ giật lùi lại phía sau. Trong lòng chập chờn nghĩ, anh biết ư, anh hóa ra biết tất cả ư, vậy mà còn nói như thế. Đến chút tình cảm cũng không còn, nói lời trần trụi là vậy đấy. Động cơ ấy cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ vậy mà anh đã nói toạc ra cả rồi đây. Đê hèn là thế, chân tướng không thể chịu nổi ấy cũng được nói toạc ra rồi. Trong lòng cô giờ đây chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Phải rời khỏi đây, không thể ở lại đây thêm được nữa. Cô lảo đảo men theo hành lang, Liêu Siêu nghiêng ngả chỉ tiến về phía trước. Kỷ Nam Phương nhìn cô, anh nhìn cô loạng choạng bước đi, rồi đột nhiên đuổi theo. Túm lấy tay cô, thủ thủ, cô lại thục mạng vùng vẫy. Vùng vẫy khỏi tay anh dùng lực rất mạnh. Giữ eo cô, thủ thủ, nghe anh nói đã, cô không lên tiếng, chỉ kịch liệt vật lộn, anh muốn vặn mặt cô hướng sang phía mình, cô đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó ở khách sạn, hồi ức đáng sợ ấy xâm lấn tâm trí, lợm mửa, hoang mang, sợ sệt, khủng hoảng, đớn đau, cô run lên cầm cập, rằng co càng thêm chật vật, tay chân cô loạn, anh bỏ tôi ra, cô đá bên chân vốn đang bị thương của anh. Anh đau đến khom người, cô quay đầu bỏ chạy ra ngoài, anh vẫn cứ đuổi theo, tiếng nói lại có phần lộn xộn, thủ thủ cô căng người dằn xuống cơn buồn nôn dội lên từ dạ dày. Anh đừng có qua đây, bờ môi anh khẽ động, dường như muốn nói gì đó, anh cuối cùng tóm lấy tay cô, chỉ xít sao giữ lấy tay cô mà thôi, thủ thủ em nghe anh nói, không phải thế đâu, cô vùng không thoát khỏi anh. Vừa tức giận vừa quính quáng lại vừa phẫn nộ, tại sao mình lại không thoát khỏi tay anh, cô vẫn đá vẫn đánh anh đành gồng mình kìm hãm cô lại, hơi thở cô dồn dập, trước mắt chỉ có thể cảm nhận mọi vật nhoe nhạt, hình như không tìm ra được trọng điểm, lại như thể ống kính dùng đầu lọc, trời đất mơ hồ méo mó, đu đưa lắc lư, rồi đùng cái đã soi tròn thân người lung lay. Cuối cùng khuỵ ngã, như thể cô đã nằm mơ một giấc mơ. Trong mơ cô thấy lúc nhỏ được bố dẫn đi xem pháo hoa. Khi đó lễ quốc khánh có hội bắn pháo hoa quy mô rất to. Hoa khoe màu đua sắc rực rỡ ngập trời. Từng chùm lại nối tiếp từng chùm nở rộ. Dệt lên bầu trời đêm những chùm hoa ngũ sắc. Giống như vàng bạc đá quý đẹp đẽ rát lên màn đêm nhung tơ. Mỹ lệ là thế. Phồn hoa là thế, đứa trẻ nào mà chẳng mơ ước, cũng như mơ thấy mình lạc vào một vườn hoa, mà chiếc đầu nhỏ xíu của cô cứ ngẩng lên nhìn, đến cậu cũng ngẩng đến mỏi nhừ. Lúc ấy nắm chặt lấy tay mẹ, tay kia lại bám vào bố, một nhà ba người, vĩnh viễn không chia lìa, thế rồi cũng bật khóc, hoặc có lẽ đã biết rõ, hạnh phúc chẳng qua chỉ là một màn pháo hoa, dù đẹp dù hay. chớp mắt thế nào mà chẳng sẽ lụi tàn. Bàn tay cô luôn có người nắm chặt, bừng tỉnh rồi mới biết thì ra là mẹ. Thịnh Khai nắm lấy tay cô, cả mẹ Kỳ Nam Phương cũng ân cần trông bên giường bệnh. Trong phòng có bác sĩ y tá, cả bác sĩ Trương cũng đến, híp mắt cười nhìn cô. Tốt rồi, tỉnh rồi, dọa mẹ sợ hết hồn. Thịnh Khai oán trách, đứa con ngốc nghếch này, sao lại hồ đồ đến thế? Thật chẳng hiểu biết gì cả. Mẹ Kỳ Nam Phương cũng hùa theo, mẹ mắng cho Nam Phương một trận rồi. Cả hai đứa đều hồ đồ quá, may mà không có chuyện gì. Thủ Thủ à, sao con không nói với mẹ chứ? Lại cả Nam Phương, bà quay đầu gọi, con không mau qua đây, nhận lỗi với Thủ Thủ đi chứ. Con chưa nghe bác sĩ nói à, Thủ Thủ có dấu hiệu có thể sẽ sinh non. Con mà dám chọc Thủ Thủ giận, thể nào mẹ cũng chỉ con cho mà xem. Kỳ Nam Phương lúc này mới ngẩng lên, mà Thủ Thủ thì chỉ nghe tiếng ù ù bên tai. Đột nhiên trước mặt là một mảng trống rỗng, cô chậm kinh nguyệt hơn một tháng rồi. Cũng bởi trong lòng ngổn ngang nhiều mối, lại công tác xuôi ngược, cứ tưởng là sinh hoạt thất thường. Thành ra chẳng để ý nữa, và lại hai năm nay rất ít khi ở cùng với Kỳ Nam Phương. Càng không bao giờ nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra. Thịnh Khai thấy tay cô vừa lạnh lại vừa buốt, liền vỗ nhẹ nhẹ rồi nói. Con với Nam Phương còn trẻ, đều không hiểu chuyện chút nào cả. Chuyện này đâu có phải là chuyện đùa chứ. Có thai rồi sao lại còn đi giấu bố mẹ. Hôm nay nhỡ ra mà có mệnh hệ gì, thì phải làm sao đây? Để Thủ Thủ nghỉ ngơi đã. Mẹ chồng cũng cảm thấy sắc mặt Thủ Thủ nhợt nhạt đến kinh người, dường như không còn chút máu, không kìm được nơm nớp lo sợ. Ồn ào cũng quá nửa đêm rồi, có gì thì để mấy hôm nữa hẵng nói. Bác sĩ không phải cũng đề nghị Thủ Thủ nên nghỉ ngơi mà. Hai cái đứa này, lúc nào cũng khiến mọi người phải bận tâm lên bận tâm xuống. Trời ạ! Mẹ Thủ Thủ mấp máy môi, thầm gọi Thịnh Khai, con muốn về nhà, bác sĩ nói con nên tĩnh dưỡng. Thịnh Khai vuốt ve tay cô như an ủi, qua mấy ngày nữa hẵng về, được không? Mẹ ngày nào cũng đến thăm con mà, lại nói đây cũng như nhà con rồi. Mẹ ơi, đừng có trẻ con như thế, con cũng sắp làm mẹ rồi. Thịnh Khai giúp cô đắp lại chăn. Ngoan nào, Thủ Thủ níu tay bà không nỡ buông. Thịnh Khai ngồi nói với cô thêm một lúc lâu nữa, nhưng đêm cũng muộn rồi, hôm sau còn có việc khác phải làm, không thể không về nhà, tất cả mọi người đều đi. Thủ Thủ mới buông lơi giọt nước mắt, từng giọt, vô thức rơi trên chăn, thấm cả lên mặt tấm chăn thuê hình hoa mai, nước mắt lăn xuống, đẫm thành một mảnh. Kỳ Nam Phương đứng lên, giọng u uẩn, anh xin lỗi. Cô cũng ngồi dậy, nhưng không ngoảnh mặt qua. Chỉ cảm giác khó chịu, làn nước mắt chen lấn xô đẩy mà trào xuống. Kỳ Nam Phương hơi khó khăn nói, Thủ Thủ, anh không biết, anh thật sự chưa làm gì cả, dù em không tin cũng được, chỉ là một người bạn gọi điện cho anh, kể cho anh việc công ty Dịch Trường Ninh có sự cố thôi. Thủ Thủ đột nhiên quay đầu lại nhìn anh như thể bị ánh nhìn của cô đâm cho nhói đau. Xoay mặt né tránh cái nhìn thẳng từng ấy. Qua một lúc, cuối cùng vẫn bước đến bên giường. Thủ Thủ, em tin anh lần này, được không? Anh thật sự không làm gì cả. Anh làm em giận, thực ra bởi vì trong lòng anh rất khó chịu. Anh không chịu được, anh không kìm được khi thấy em đối với anh ta như thế. Thế nên anh mới cố ý nói những lời đó với em. Giọng anh dường như trở nên rối rít, nhưng lúc em bỏ đi, khoảnh khắc ấy anh mới cảm thấy. Nếu như anh để em ra đi thật rồi, giữa chúng ta thế tức là hết. Trong lòng anh sợ hãi nên mới kéo em. Anh không biết em có con anh. Anh bối rối hỗn loạn, giơ tay muốn quờ vào cô. Cô lại theo bản năng thu mình lại vào góc giường, né tránh bàn tay anh. Thủ Thủ, anh ăn nói nhũn nhặn. Anh thật sự bị ma làm nên mới nói như thế. Em tin anh một lần này, nhé. Thủ Thủ quệt qua dòng nước mắt, ngẩng mặt lên, anh muốn tôi làm sao để tin anh đây? Anh ngồi đó, vô thức tay đã siết chặt tấm ga giường, rồi lại từ từ thả lỏng. Anh nhìn cô, đôi mắt ấy chỉ còn bi thương lạnh lẽo. Cô giấu nhẹm xoay mặt đi. phải một lúc lâu sau mới thấy giọng anh cất lên trầm thấp đến gần như không thể nghe được. Thủ thủ, anh chỉ không biết phải làm sao với em nữa. Vài năm nay, dù cho anh nỗ lực đến mấy, em đều đến sau cùng anh cảm giác đã nản lòng. Nhưng hôm nay anh hối hận rồi. Thấy em bỏ đi, anh thực sự hối hận. Anh ngước nhìn cô, thủ thủ, anh biết anh không tốt, nhưng em cho anh một cơ hội, được không? Cô lại trấn tĩnh đến kỳ lạ, bình lặng mà lạnh nhạt nói. Thôi, đừng phí sức nữa, tôi hiểu ý anh không phải vì tôi có thai rồi chứ? Anh muốn đứa con này chứ gì? Anh tưởng đứa bé là của anh à? Tôi nói cho anh biết nhé, đứa trẻ này là của Dịch Trường Ninh. Cả người anh chấn động mạnh, nhìn chân chối ở cô, tay không kìm được giương cao, cô lại hiển nhiên hất mặt lên, thấy vẻ căm phẫn nghiêm trọng vụt qua trong anh, nhưng dường như chỉ càng tăng thêm nỗi xót xa vương lại. Cô không khẳng định lắm, bởi lẽ anh rất nhanh đã nắm chặt lòng bàn tay lại. Cô cười lạnh lùng, muốn đánh tôi à, anh không dám đâu, ai bảo tôi mang họ Diệp chứ? Nếu tôi không mang họ Diệp liệu anh có lấy tôi không? Nếu bố mẹ anh không thúc ép, liệu anh có lấy tôi không? Tôi cắm sừng anh đấy. Nhưng không sao, chỉ cần anh nhịn đi. Chúng ta cứ dây dưa như thế này. Đợi đến khi đứa trẻ ra đời rồi anh đi làm giám định en mà xem. Tôi chỉ sợ đến lúc đó anh không chịu nổi kích động thôi. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại nói như thế. Nhưng dường như chỉ có như vậy, cơn đau thắt trong lồng ngực ban nãy mới chịu lắng xuống. Như con thú sập hố tuyệt vọng, chỉ liều mình cào cấu lớp da, từng lời từng chữ của cô đều như mũi tên, vun vút lao đến, cắm ngập thân anh, đem theo biết bao là căm hờn lẫn oán giận. Anh chỉ thấy cả người đang run lên, gồng toàn thân mình mới có thể kìm chế không để bản thân vung nắm đấm về phía cô. Chính phút chốc ấy anh sức cùng lực kiệt, đến giọng nói cũng khản đặc. Diệp thận thủ, em biết không, em rất tàn nhẫn, cô cuối cùng òa lên. Vậy còn anh không tàn nhẫn à? Anh có thể buông tha tôi không? Để tôi có được cuộc sống mà tôi mong muốn được không? Tại vì sao anh cứ ép tôi phải theo anh, cả ngày diễn kịch cùng anh, cả đời bị vây hãm trong ngục tù này của anh? Anh rõ ràng đã đồng ý ly hôn rồi cơ mà. Tại sao anh lại nuốt lời? Vì tôi có thai à, anh muốn đứa bé này anh. Họ Kỳ nhà anh muốn đứa bé này à, tàn nhẫn ư, những gì anh làm mới gọi là tàn nhẫn. Tôi hận anh, Kỳ Nam Phương, tôi xưa nay chưa từng hận ai đến thế, ghét ai đến thế, nhưng tất cả con người anh đều khiến tôi hận anh, ghét anh nói một đằng làm một nẻo, tự tư tự lợi, tôi yêu Trường Ninh anh biết không? Tôi yêu anh ấy, anh có biết không hả? Mà thôi bỏ qua đi, anh vĩnh viễn cũng không bao giờ biết được, vì anh vốn không hiểu thế nào là yêu. Anh ngoài việc ăn chơi đàng điếm ra, anh còn hiểu được cái gì cơ chứ? Anh trừ việc gái gú ra, anh nào có hiểu cái gì? Anh vốn đã không hiểu, anh có biết yêu một người là thế nào không? Anh biết cái gì gọi là tình yêu không? Anh trầm lặng rất lâu, mới bật cười tự giễu cợt. Đúng vậy, anh không hề biết, anh quay mình bước ra ngoài, bước những bước vừa mãnh liệt lại nóng nảy, xô vào góc bàn trà, lại đúng bên chân bị thương, anh nặng nề ngã xuống, ước chừng ngã rất đau, qua một lúc lâu mới đấu tranh đứng lên được, nhưng không hề thốt ra tiếng nào, cũng không hề ngoảnh lại, chỉ lảo đảo vịn vào bờ tường đi mất, thủ thủ vùi mình trong chăn, thất thanh bật khóc đau đớn. Cối bị nước mắt làm cho hoen ướt, lớp vải lạnh lẽo bám lấy mặt cô. Cô nức nở bất động ở đó. Kỳ Nam Phương mặc dù đã bỏ đi rồi, sự việc vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Cô không còn cách nào khác, bởi lẽ đứa trẻ chẳng hiểu từ đâu lại tới nay. Bởi lẽ mầm sống ngoài ý muốn này, cô còn có thể làm sao nữa đây? Cô cả đời này, có lẽ sẽ bị vây hãm ở đây mất thôi. Có chạy thế nào cũng không thoát được. Có vùng vậy thế nào cũng không vùng lên được, cô chỉ ở lại Kỳ gia 3 ngày. Kỳ Nam Phương từ hôm đó bỏ đi xong, 3 ngày liên tiếp không thấy nổi bóng dáng anh. Mẹ anh hiển nhiên giận dữ vô cùng, đến Thịnh Khai cũng úp mở phê bình. Thế nên thủ thủ gọi điện bảo muốn về nhà, bà cũng thở phào nhẹ nhõm. đến đón thủ thủ về. Chỉ thế thôi đã làm kinh động cả ông ngoại. Ông ngoại nổi trận lôi đình sai người đi tìm Kỷ Nam Phương về. Ngoài khung cửa sổ phòng cô có một cây hải đường. Cảnh xuân tươi đẹp rộ nở. Trăm hoa trăm lá xanh biếc đầy cành. Thời tiết vào mùa ấm áp. Thủ thủ ngồi trước ô cửa. Ngẩn ngơ ngắm nhìn cây cối. Qua một lúc lâu xoay ra đã thấy Kỷ Nam Phương đến từ lúc nào. Anh đứng im lặng, dường như cũng đang ngắm hoa. Cô xoay mặt lại, anh cũng di chuyển ánh nhìn. Dì Tống dẫn Kỷ Nam Phương lên. Thấy cảnh ấy, cũng làm thinh rồi đi xuống. Tiện tay giúp bọn họ đóng cửa. Thủ thủ nói, anh ngồi đi, chân anh hiện giờ vẫn chưa thể đứng lâu được. Thế nên cũng im ắng ngồi xuống. Hai người không ai nói câu gì thêm nữa. Mấy ngày trôi qua, thủ thủ vất vả quay vòng. Gọi đi biết bao nhiêu là cú điện thoại. Sau cùng nhờ Giang Tây mới nghe ngóng được việc của Dịch Trường Ninh. Thì ra giám đốc công ty khách hàng góp vốn chủ yếu với Dịch Trường Ninh ở nội địa đi Hồng Kông công tác. Đột nhiên mất tích lạ thường ở Hồng Kông, mà vợ ông ta từ lâu đã di cư ra nước ngoài. Có kẻ nặc danh tố cáo ông ta sợ tội bỏ trốn. Dẫn đến việc phía công an sinh nghi, đến điều tra, nghi ngờ người này không những lợi dụng chức quyền tiến hành rửa tiền vượt biên. Hơn nữa còn dính líu đến việc nhận hối lộ của nhiều doanh nghiệp đầu tư. Công ty Dịch Trường Ninh là đối tác làm ăn trọng điểm với công ty kia. Đương cũng ở diện phải hỗ trợ điều tra. Bên công an xem xét thì phát hiện một năm trước con trai vị giám đốc này xin ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Dịch Trường Ninh bỗng đâu lại là người bảo lãnh. Hơn nữa trong mục đấu thầu, thu lại phần lớn cũng là của công ty Dịch Trường Ninh. Kẻ chủ mưu đầu sỏ thì đã mất tích, doanh nghiệp đều là những công ty có bề nổi chủ chốt. Dịch Trường Ninh khó mà chứng minh được mình trong sạch, anh bị hạn chế xuất cảnh. Bên công ty cũng bị thẩm kê, rà soát lại toàn bộ, tất cả dường như là một cái bẫy được bày bố công phu. Mỗi một tình tiết đều hoàn hảo đến không thể ngờ. Thủ thủ nghĩ mãi, cũng không tài nào liên lạc được với Dịch Trường Ninh, đành hỏi qua một vài luật sư quen biết, nhưng căn bản vẫn hóc búa vô cùng. Loại án kinh tế này, một khi đã điều tra thì phức tạp lắm, bởi vì làm gì có công ty nào dám nói mình sạch sẽ đâu. Phí hải quan, chiết khấu, phí thăm hỏi làm gì có công ty nào là chưa từng dính vào những vụ này. Nói là nghiêm túc hẳn hỏi. Điều tra 10 phần thì cũng 8-9 phần xảy ra chuyện này nọ. Thủ thủ hết cách, mấy ngày trời lăn lộn nghĩ ngợi. Tuy rằng khốn khổ, cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm. Cô nói với Kỷ Nam Phương, Kỷ Nam Phương, em không ly hôn nữa. Nhưng xin anh tha cho Dịch Trường Ninh. Phản ứng của anh lại ngoài dự liệu của cô. Không cười khinh bỉ, cũng chẳng đột ngột tức giận. Chỉ vô cùng trầm lặng, chăm chú nhìn cô, qua một hồi lâu. Thậm chí còn cười, thủ thủ, trước khi đến đây anh đã nghĩ rồi, em thể nào cũng nói câu này, rốt cuộc ra, anh đoán nào có sai, cô lặng lẽ không nói gì, giọng anh rất bình tĩnh, chúng mình ly hôn thôi, thủ thủ nhìn anh, rồi lại xoay mặt đi, được thôi, coi như em chưa từng nói gì, anh vẫn không nhìn cô, chỉ nghiêng mặt qua, nhìn gốc hải đường đương độ nở hoa bên ngoài ô cửa sổ. Thêm một lúc lâu, em thật sự không muốn đứa bé này. Thật sự không cần chứ gì. Thủ thủ không nghĩ anh sẽ nói như thế. Có chút bất ngờ nhìn anh, mà anh vẫn không quay mặt lại. Bóng râm khung cửa vừa vặn che lấp đi khuôn mặt anh. Thế nên cô không thể nào nhìn ra anh đang có biểu cảm gì. Tại sao, anh không trả lời. Thủ thủ rơi xuống một cảm giác mờ mịt không lời nào diễn tả nổi. Dường như không hiểu rốt cuộc đang làm sao nữa. Cô trước giờ chưa từng cảm nhận thấy thế. Liền lặp lại thêm một lần nữa. Tại vì sao, anh đến cùng vẫn không nhìn cô lấy một cái. Chỉ nhàn nhạt nói, anh đang thật sự yêu một người. Anh hy vọng có thể cho cô ấy hạnh phúc. Thủ thủ man mác mà khó nhọc nhìn anh. Anh chợt bật cười, thực ra em từng gặp cô ấy rồi. Nhưng em không biết thôi. Hôm đó ở thang máy. Cô ấy xuống cùng với chúng ta. Cô ấy kiên quyết muốn gặp em. Anh đành đồng ý, anh rất chân thành. Chân thành yêu cô ấy. Thủ Thủ cố gắng nhớ lại, cô bé cầm hộp cơm hôm đó, trong ánh mắt ấy hình như đã từng thầm quan sát mình. Thì ra là cô ấy, nhưng sao không thể nhớ ra cô ấy rốt cuộc trông như thế nào nhỉ? Chỉ nhớ mái tóc rất dài, hình như là kiểu dịu dàng ôn hòa, so với bạn gái thường ngày của Kỳ Nam Phương thì còn cách khá xa. Trong lòng cô nhốn nháo, không hiểu đang muốn vẽ vời ra cái gì. Chỉ nghe anh nói, lúc anh ở bệnh viện, cô ấy mang canh gà đến cho anh, mỗi ngày đều đem đến. Cô ấy từ trường đến được bệnh viện phải ngồi tàu điện ngầm rồi lại đổi 2 lần xe bus. Mất đến 2 tiếng đồng hồ, nhưng mỗi ngày cô ấy đều đến nói chuyện với anh. Cô ấy kể chuyện ở trường lớp cho anh nghe, giúp anh đỡ buồn, khiến anh rất vui. Thủ Thủ, cô ấy là một người tốt, anh không muốn phụ lòng cô ấy. Anh biết chuyện tương lai rất khó nói trước, nhưng anh quyết tâm muốn thử, anh muốn cưới cô ấy, thế nên chúng ta ly hôn thôi. Chương 14, P2, Thủ Thủ dường như hơi bất ngờ, liền hỏi, sao trước đây anh không nói? Anh ngừng một lát mới bảo, cô ấy cảm thấy can thiệp vào giữa chúng ta là chuyện chẳng vẻ vang gì. Sợ làm tổn thương em. Sau đó, anh nói với cô ấy chuyện chúng mình. Anh với em lấy nhau, chỉ vì áp lực của bố mẹ, như thế đối với cả hai bên đều không công bằng. Thủ Thủ mơ hồ nhìn anh, dường như anh là một người xa lạ không hề quen biết. Anh nói, Thủ Thủ, là anh có lỗi với em, chúng ta ly hôn đi, cô sao lại không có cảm giác như chút được gánh nặng thế này. Mà cứ chết chân nhìn anh nói, anh biết, em vốn dĩ không muốn có con. Là anh cố chấp. Anh cuối cùng quay đầu lại, nhìn vào cô, khóe mắt hoe đỏ, thấm đầy tơ máu, có lẽ anh ngủ không ngon, hoặc biết đâu những lời này quá khó khăn để nói hết. Nếu em muốn không biết tại vì sao, giọng anh hình như rít lại tạo thành những câu ngắt ngứ. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện, khóe miệng cô giật giật, sau cùng vẫn nói, nếu bố mẹ biết thì phải làm sao đây, anh lại quay mặt đi. Ánh nhìn vẫn dán vào cây cối bên ngoài ô cửa sổ. Nắng xuân chếch nghiêng, đã gần thời khắc hoàng hôn. Từng cụm từng chùm, từng nhành hoa, tựa như vô vàn cánh bướm. Quây quần trên tán lá xanh, điểm xuyết lên là ánh chiều rực rỡ. Sau cùng, anh nói, chúng ta cứ giấu trước đã. Đừng để mọi người biết vội. Ngừng rồi lại nói, nếu không anh đón em về căn hộ của anh. Mấy ngày nữa hẵng đi bệnh viện. Có thế mọi người mới không để ý. Thủ Thủ chỉ cảm thấy ngột ngạt. Thì ra anh đã nghĩ cả rồi à, đến con đường lui cũng đã để dành xong. Có lẽ trong phòng không có thông gió, nhưng cửa sổ vẫn rộng mở, mà không hiểu vì sao lại cảm giác bức bách, ruột gan rối bời nói. Vì anh vậy, anh một thời gian rất dài không nói gì nữa. Thủ Thủ tự huyễn hoặc mình mà quay mặt đi, ngóng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Căn phòng rơi xuống tĩnh lặng như thể một ao sâu, còn nghe được cả tiếng ong vờn bên nhành cây, những tiếng vo ve vi vu không ngừng. Thủ Thủ nghĩ chắc anh đã đi rồi, quay đầu ra, mới thấy anh vẫn đứng y nguyên tại chỗ. Lần này anh không nhìn cây bên ngoài, mà anh lại đang nhìn cô, nhưng cô vừa quay mặt qua, anh đã rời ánh mắt sang chỗ khác. Cô vốn không kịp nhìn rõ ánh mắt ấy của anh. Nhưng dường như khuôn mặt anh trắng xám, có lẽ do mệt, chân anh vẫn đang trong thời gian bình phục, phải thường xuyên trị liệu xoa bóp. Cô hỏi, chân anh đỡ chưa? Anh nói gọn lỏn, không què được, rồi lại bảo, anh đi trước, mai tài xế đến đón em. Thủ Thủ sầu muộn ngủ cả một ngày ở nhà. Thịnh Khai chỉ nghĩ cô đang mang thai thời kỳ đầu, tâm trạng không ổn định, hơn nữa lại còn xích mích với cả Kỳ Nam Phương. Thế nên hôm sau thấy Kỳ Nam Phương đến đón cô, Thịnh Khai mừng lắm, dặn đi dặn lại Nam Phương, chăm sóc Thủ Thủ cẩn thận nhé. Nó xưa nay vốn không hiểu chuyện, bây giờ lại không được như bình thường, hai đứa không còn là trẻ con nữa, con chú ý đến nó nhiều vào nhé. Kỳ Nam Phương vâng dạ, thấy Thủ Thủ từ trên lầu đi xuống, trước đã nói là tài xế đến đón cô, Thủ Thủ không nghĩ anh sẽ tự mình đến. Lên xe rồi cô mới hỏi, sao anh lại đến, tiện đường thôi, thực ra ít nhiều là sợ Thịnh Khai không cho phép, Từ lần trước cãi vã một trận, bố mẹ đôi bên đều cảm giác bọn họ như thể ma xui quỷ ám gì. Đến hôm nay lại chuyển biến, tự nhiên thành ra theo sát chặt chẽ vô cùng. Từ lúc cưới xong cô chẳng bao giờ đến chung cư chỗ Kỷ Nam Phương nữa. Không ngờ người quản gia ở đó lại vừa nhìn đã nhận ngay ra cô. Rất lịch sự chào hỏi cô. Kỷ phu nhân, xin chào, xin chào. Quản gia giúp họ mở cửa rồi cũng lặng lẽ ra ngoài. 3 năm không quay lại. Trong phòng hình như chẳng thay đổi gì cả. Có người giúp việc thường xuyên đến quét dọn sắp xếp thế nên nhà cửa vẫn sáng sủa sạch sẽ. Tất thảy đều đâu ra đấy? Anh bảo, anh định để dì Vương đến chăm sóc em. Nhưng sợ bố mẹ biết. Nên, cô nói, không sao, em ổn, không cần người chăm sóc. Anh hỏi, em cần lên lầu nghỉ ngơi một lát không? Tôi muốn ăn gì? Anh gọi điện đặt cơm. Cô lắc lắc đầu, kỳ thực cô chẳng lòng dạ nào ăn cơm. Chỉ cảm giác mệt mỏi. Lên đến phòng ngủ tầng 2. Căn phòng vẫn như trước đây. Ngắn gọn hai màu đen trắng. Nội thất không có gì mới. Không biết Kỷ Nam Phương bao lâu rồi chưa về đây. Mặc dù sạch sẽ không dính một hạt bụi. Nhưng rốt cuộc vẫn lạnh lẽo đến nỗi người ta chỉ cảm nhận được sự trống trải. Anh lên cùng với cô, thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, liền bảo, em ngủ đi, anh ở dưới nhà, có gì cứ gọi anh. Anh hình như đã không còn muốn đơn độc ở bên cô nữa. Những lúc ở bên nhau, anh luôn cố ý hoặc vô ý mà tránh né ánh mắt cô. Nói xong anh đã quay mình, khép lại cánh cửa, thủ thủ mệt mỏi rã rời. Lại dường như chẳng cảm giác gì, chỉ ngã ngay xuống giường, dù không tài nào nhắm mắt lại được, gối nằm có mùi nước hoa nhẹ nhẹ, chẳng ngờ nổi đến cả chỗ này anh cũng dẫn đàn bà về. Chỉ nghĩ đến thế thôi cô đã cảm thấy tởm lợm, bật ngay dậy, chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, chẳng nôn ra cái gì chứ nước, bám lấy thành bồn rửa mặt đã cảm giác không còn chút sức lực. Dường như đứng không vững, trên gương phản chiếu lại một khuôn mặt xám ngoét, giống hệt ma quái, cô xả nước lau mặt, như thể gột rửa đi những cảnh tượng cáu bẩn trong đầu. Không biết là phải rửa bao nhiêu lần, cho đến sau cùng, mệt bã người dựa vào tường, cô không muốn lán lại chỗ này. Cô với khăn mặt, lau chùi qua loa, rồi bước xuống nhà, dưới nhà tĩnh lặng, cô đi một vòng, dừng lại bên cửa phòng giải trí. Cửa phòng khép hờ, cô đẩy nhẹ, bên trong tối lờ mờ. Chỉ có ánh sáng màn hình chớp động, lại vô cùng yên tĩnh. Nhờ ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên từ màn hình, cô thấy anh ngồi một mình trước ghế sofa, im lìm bất động. Đó là một bộ phim rất cũ, Casablanca, không biết vì sao anh không mở tiếng. Màn hình cũng chẳng có phụ đề, tựa như một bộ phim câm, chỉ thấy trên màn ảnh. Ingrid ngẫu nhiên nở nụ cười, tươi sáng dường như một ánh chớp, gần chói lóa mắt người xem. Cô đã từng xem bộ phim ấy rất nhiều lần, nhưng chưa từng xem trong im hơi lặng tiếng đến vậy. Nhân vật xuất hiện đang mỉm cười, rồi ngập ngừng, đến do dự, cả than thở, cũng có hồi tưởng, đến đau khổ, lại vật lộn, cảnh kinh điển vô thanh vô thức xuất hiện trên màn hình. Cô dường như còn nghe thấy cả nhạc nền quen thuộc. Dù cho trên thực tế, căn phòng vẫn trầm mình trong yên ắng, cho đến khi có một tiếng cạch vang lên, cô giật mình, thì ra Kỷ Nam Phương đánh hộp quẹt, khoảnh khắc đốm lửa nhỏ bùng lên, phản chiếu khuôn mặt anh, dường như phảng phất có vệt nước mắt, anh châm một điếu thuốc, đốm lửa đỏ hồng ấy ngưng đọng bên bờ môi anh, run run khẽ rùng mình, thủ thủ đứng ở ngoài cũng không động đậy, bao năm rồi, cô chưa từng thấy anh khóc. Bởi vì anh lớn hơn cô, lại là đàn ông con trai, từ nhỏ nào đã thấy anh khóc bao giờ, lúc lớn lên lại càng không, một con người hăng hái ham hở như anh, làm sao có thể khóc được đây, chỉ là một cảnh phim, người muôn hình muôn vẻ, đến rồi đi, hợp rồi lại tan, trong im lìm vô thức, lời thoại cũng hóa thành trạng thái mơ hồ bên bờ môi nhân vật trên màn ảnh. Lần đầu tiên thủ thủ cảm giác mình không còn thuộc lòng bộ phim này nữa. Bởi lẽ cô đã không còn biết nhân vật chính đang nói những gì. Pop order, xin join in order, tao in order one. She Walk Into My, câu thoại ấy, đã đến chưa nhỉ, lần đầu tiên xem bộ phim này. Câu thoại ấy khiến cô cảm động biết bao. Số phận đã an bài như thế. Đã yêu rồi thì cứ yêu thôi. Đều là số mệnh cả. Dẫu cho lý trí đấu tranh ra sao, cũng đâu có còn cách nào khác. Thì ra cô cứ tưởng chỉ bản thân mình vật lộn trong bước đường cùng. Mà chẳng ngờ Kỳ Nam Phương cũng gặp được một người, có thể khiến anh khó mà tự thoát khỏi nông nỗi này. Trong miệng cô một vị đắng nghét lại chát xít, cổ họng cũng ngứa dâm ran, một lúc không nín nổi, bật tiếng ho khan, Kỳ Nam Phương dường như giật thót mình, đốm lửa hồng bên môi chốc xuống, chẳng quan tâm đến vệt khói rơi xuống trên nền nhà, anh quính quáng mà bối rối quay ra, nhìn thấy cô, liền đứng dậy, giọng khàn như tắc nghẽn ở cuống họng. Sao em lại xuống đây? Không hiểu sao, hình như cô lại có chút chột dạ, đến tiếng cũng thấp thịt, em không ngủ được. Thực ra anh không nhìn ra biểu cảm của cô, mà cô cũng chẳng nhìn ra khuôn mặt anh. Hai con người tan ra trong bóng tối, ngẫu nhiên mới có ánh sáng từ màn hình đổi cảnh vụt lóe lên. Anh hỏi, đói chưa, có muốn ăn gì không? Cô lắc đầu, hay em đi ngủ đi. Anh nói, em quen ngủ trưa mà, em không thích chiếc giường đấy. Anh lại chẳng nói gì. Không khí đột nhiên hơi quánh lại. Thủ thủ sau cùng mới nói ra. Anh sắp xếp để em gặp cô ấy nhé. Kỳ Nam Phương hình như chưa kịp hiểu. Gì, cô bé ấy, thủ thủ nói, em muốn gặp cô ấy một lần. Giọng Kỳ Nam Phương có chút thiếu tự nhiên. Không cần thiết phải vậy đâu. Thủ thủ kiên quyết, em muốn gặp cô ấy. Anh do dự vài giây rồi bảo, vậy để anh gọi điện thoại. Cách chương.